Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 547, tuyên truyền bắt đầu. Vụng trộm một mực sóng lớn mãnh liệt đế đô. Mặt ngoài đã lâu như thường. Mà tại phía xa Hãn Lan Châu Ngọc Lâm Thành lúc này lại nhấc lên sóng to gió lớn. Từ Linh Lung công chúa chủ trì cũng cùng Xích Viêm Thánh Địa cùng nhau tại Ngọc Lâm Phủ tổ chức thiên tài thi đấu, tin tức cấp tốc truyền ra, cũng tác động đến phụ cận mấy cái phủ. Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, Linh Lung công chúa, Xích Viêm Thánh Địa, mấy cái từ mấu chốt làm cho cả Ngọc Lâm Phủ làm sôi trào. Một số muốn danh động thiên hạ thiên tài, cùng muốn thi triển khát vọng tuấn kiệt nhóm nghe nói tin tức này vô cùng kích động. Ào ào bắt đầu hành động, chuẩn bị tiến về Ngọc Lâm Thành. Mà các thế lực càng là gió dục mây vần. Linh Lung công chúa cùng Xích Viêm Thánh Địa liên hợp tổ chức thiên tài thi đấu quá có thâm ý. Mà nguyên bản bởi vì Linh Lung công chúa đến nhấc lên một phen dậy sóng nghị luận, lại một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Trên đường phố khắp nơi đều là chúng bách tính nghị luận thanh âm. Người nói, giống như lần này lần thiên tài thi đấu quá coi trọng. Ta nhìn thấy không ít chúng ta trong thành những cái kia ngạo khí vô cùng đại thế lực thiên tài ao tiến về Ngọc Lâm Thành đi. Mà lại trong thành những đại gia tộc kia cùng một số đại thế lực bang phái đã hành động tiến về Ngọc Lâm Thành. Nói nhảm, ngươi không nhìn là ai tổ chức. Đây chính là Linh Lung công chúa mới vừa tới đến đất phong thì cho chúng ta Ngọc Lâm Phủ tổ chức thiên tài thi đấu. Nhìn ra được chúng ta vị này Linh Lung công chúa đối Ngọc Lâm Phủ nặng bao nhiêu xem a. Lại thêm Xích Viêm Thánh Địa dạng này đỉnh phong đại thế lực, ai không muốn để cho mình tại Linh Lung công chúa trước mặt cùng Xích Viêm Thánh Địa trước mặt rực rỡ hào quang, như đạt được Linh Lung công chúa thưởng thức, hoặc là thiên phú đạt được Xích Viêm Thánh Địa yêu ái. Thêm vào Xích Viêm Thánh Địa, đó cũng không phải là nhất phi trùng thiên. Lần này Ngọc Lâm Phủ muốn náo nhiệt rồi. Như thế thật lớn thanh thế. Những thiên tài kia hận không thể lập tức tiến về Ngọc Lâm Phủ. Nổi danh Hãn Lan Châu đi. Ngoặc kép, Ngọc Lâm bên trong thành càng là nóng nảy. Khắp nơi có thể thấy được thảo luận. Lần này đi vào chúng ta Ngọc Lâm thành trời mới khẳng định rất nhiều. Lần này chúng ta rốt cục có thể gặp đến những cái kia nghe tiếng đã lâu thiên tài. Một vị hai mắt sáng lên nam tử hưng phấn nói. Không sai, Đông Lâm Phủ tiểu kiếm vương Dương Phi Bằng. Lâm Kỳ Nghệ, chấm ngoặc kép, bên cạnh nam tử kích động nói. Còn có Nam Ngọc quận Ngô Vũ, Hứa Quy Dương, chấm ngoặc kép, Lâm Uy quận Tôn Mộng Quả, chấm ngoặc kép, bên cạnh bách tính ào ào nghị luận nổi tiếng xa gần mấy cái nổi danh thiên tài. Các ngươi nói chúng ta Ngọc Lâm thành Đoàn Viêm, Tiếu Liêm, Khổng Vân cái này ba đại thiên tài so với bọn họ như thế nào? Khó nói, khó nói. Ba vị này tuy nhiên cũng đã đột phá tạo hóa cảnh, nhưng còn lại mấy cái quận thiên tài cũng không kém. Ngô Vũ, Tôn Mộng Quả mấy vị kia thiên tài cũng đột phá tạo hóa cảnh. Bên cạnh một vị trung niên nam tử một mặt nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng, cũng gia nhập chung quanh bách tính thảo luận. Không sai, không sai. Xem ra lần này có thể nói long tranh hổ đấu a. Nhìn xem ai là chúng ta Ngọc Lâm Phủ đệ nhất thiên tài. Ha ha, mọi người ào ào lộ ra nụ cười. Giống cái này loại này trận đấu đại chuyện sau lưng, các thế lực trong bóng tối tranh đoạt danh lợi, thoải mái nhất chính là xem náo nhiệt bách tính. Bất quá cái này Ngọc Lâm Phủ đệ nhất thiên tài căn bản không cần so đi. Cái này chân chính đệ nhất thiên tài không phải chúng ta Đàm quận thủ chi nữ Đàm Mạn Lạc tiểu thư. Không còn gì khác a. Một tên nam tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Người bên cạnh lại lắc đầu nói. Cái này Đàm Mạn Lạc tiểu thư đã đi Xích Viêm Thánh Địa. Không thể sẽ cùng những thiên tài này so sánh với đi. Không sai không sai. Đàm Mạn Lạc tiểu thư phải cùng toàn bộ Hãn Lan Châu thiên tài so sánh. Ở chỗ này so tựa hồ lộ ra giảm xuống địa vị của nàng. Tuy nhiên Đàm tiểu thư tại Xích Viêm Thánh Địa, nhưng cũng là chúng ta Ngọc Lâm thành người a. Nàng thế nhưng là danh phó kỳ thực đệ nhất thiên tài. Khó nói chúng ta có dạng này thiên tài không cần phải càng phải ủng hộ nàng sao? Chúng ta ra đến ngoại phủ, bằng Đàm tiểu thư thiên tài danh khí, muốn là cùng người khác tranh luận lên các nơi thiên tài. Còn lộ ra càng có mặt mũi, vị kia đưa ra Đàm Mạn Lạc nam tử có chút không phục nói. Vốn là Đàm Mạn Lạc mạnh như vậy thiên tài vì cái gì không thể so sánh với bọn họ. Dù sao đều là Ngọc Lâm phủ thiên tài. Nói ra tại cái khác phủ còn lộ ra càng có mặt mũi. Còn bên cạnh mấy vị nam tử nghe được lời như vậy. Cũng chậm rãi gật đầu. Nói hay lắm có đạo lý. Thế mà đột nhiên một vị có chút chính khí nam tử nói. Nếu như chúng ta Ngọc Lâm phủ cần thiên tài danh khí. Còn cần Đàm tiểu thư làm cái gì? Luận thiên kiêu, ai có thể nhất định được phía trên chúng ta Linh Lung công chúa? Đây chính là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Thiên Vũ đế triều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu. Nhất thời mọi người bừng tỉnh đại ngộ kích động nói. Không sai, không sai. Nói quá đúng. Chúng ta Ngọc Lâm phủ thế nhưng là có Linh Lung công chúa. Toàn bộ Hãn Lan Châu thiên tài làm sao nhất định được phía trên chúng ta Ngọc Lâm phủ. Dân chúng chung quanh ào ào gật đầu đồng ý. Đây chính là Linh Lung công chúa. Đế triều đệ nhất thiên kiêu. Chính mình thân là Ngọc Lâm phủ trên mặt người cũng có ánh sáng. Đến lúc đó muốn là khác phủ tranh luận. Chúng ta Ngọc Lâm phủ trực tiếp tới một câu Linh Lung công chúa. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Còn có ai? Còn có ai có thể so ra mà vượt Linh Lung công chúa? Mọi người trò chuyện một chút thì cho tới Tần Lâm quân trên thân. Tần Lâm quân danh vọng tại Vô Thanh Vô Tức tăng cường. Ngay tại lúc mọi người tiếp tục trò chuyện thiên tài thi đấu sự tình lúc. Bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi dáng người màu đen trang phục. Sắc mặt vĩnh viễn treo vẻ lạnh lùng. Đối mặt dân chúng chung quanh nghị luận. Mắt điếc tai ngơ cấp tốc theo bên cạnh vội vàng mà qua. Mà người chung quanh trông thấy này nam tử, ào ào ngừng miệng, người này chính là Đoàn Phổ. Mọi người gặp Đoàn Phổ nhanh chóng biến mất trong đám người về sau. Đều lộ ra chế giễu ánh mắt, nếu như nói bỏ đi Linh Lung công chúa cùng Đàm tiểu thư. Còn lại đám thiên tài bọn họ người nào tranh giành đệ nhất. Có lẽ khó có thể phân giải, cần trận đấu mới biết được. Nhưng chúng ta Ngọc Lâm thành đệ nhất phế vật thế nhưng là không có không tranh cãi a. Cái này đệ nhất phế vật đương nhiên là chúng ta Ngọc Lâm thành cửu ngưỡng đại danh Đoàn công tử. Mọi người đối Đoàn Phổ rời đi bóng người một đoạn trào phúng. Sau đó một người nghĩ đến cái gì? Càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lại nói, ba ngày trước, Đàm tiểu thư không phải nói hôm nay sẽ đến nhà bái phỏng Đoàn gia. Dự định từ hôn sao? Hiện tại vị này Đoàn công tử, làm sao hiện tại mới vội vàng chạy trở về? Ha ha, cái kia còn có nói. Đoàn công tử khẳng định biết hôm nay Đàm tiểu thư tiến về Đoàn gia từ hôn. Nhẫn nhịn không được trước mặt mọi người mất mặt muốn phải thoát đi Đoàn gia. Nhưng không chịu nổi gia tộc triệu hoán, tự nhiên lại bị cưỡng chế tính gọi trở về. Chung quanh lại là một trận chế giễu. Làm không sai cái phế vật này chỉ là tương đối mà nói. Mà còn chưa đi xa Đoàn Phổ tự nhiên cũng nghe đến bọn họ chế giễu. Chỉ là nắm chặt nắm đấm. Tiếp tục nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Hắn biết hôm nay là Đàm Mạn Lạc đến đây từ hôn thời gian. Cho nên mới vội vã gấp trở về. Chính mình phệ diễm ma thể sau khi thức tỉnh. Hắn không giờ khác nào không tại tu luyện. Trải qua nhiều năm như vậy chế giễu. Hắn đã sớm đối thực lực khát vọng vô cùng. Hắn muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Làm cho tất cả mọi người xem hắn Đoàn Phổ không phải một cái phế vật. Càng là một cái tuyệt thế thiên tài. Bọn họ về sau sẽ chỉ nhìn lên thân ảnh của hắn. Mà lần này thiên tài thi đấu chính là cơ hội của hắn. Chứng minh cơ hội của mình. Mà hắn hiện tại chạy tới Đoàn gia. Bỏ vợ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.